Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Thời gian. Ngươi muốn ám sát Khưu Dịch? Bách Lý Trường không khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức nói: Không thể. Khưu Dịch chính là một vị đại tông sư, lực bộc phát mạnh xa không phải luyện thể lưu võ giả chỗ có thể sánh được. Một vị đại tông sư cầm trong tay thần kim chiến binh, nội tức bạo phát xuống dễ như trở bàn tay, liền có thể đem thần kim chiến giáp xé nát. Ngươi không thắng nổi hắn. Ta không muốn chờ đến bọn hắn giết đến tận cửa lúc xuất thủ. Nhị gia gia, kế hoạch của ngươi rất tốt. Lấy thân làm mồi, dụ làm Khưu Dịch đám người bước vào cạm bẫy. Có thể vạn nhất Khưu Dịch không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp bắt được Thiên Hành Thúc, lấy Thiên Hành Thúc tính mạng bức hiếp ngươi bước vào bẫy dập của hắn. Ngươi làm như thế nào? Bách Lý Trường không thần sắc trầm xuống, không nói gì. Đối diện nguy cơ, biện pháp tốt nhất chính là đem bóp chết tại trong trứng nước. Ta tán đồng cái thuyết pháp này, nhưng Khưu Dịch không phải kẻ yếu. Một tôn đại tông sư, bên cạnh còn có Phong Quyển Vân cái này tôn chiến thần và mấy vị tông sư tại. Ngươi đi căn bản chính là chịu chết. Không, nhị gia gia, ngươi đừng quên, ta là một cái thích khách. Bách Lý Thanh Phong chân thành nói, chính diện giao phong, ta một cái luyện võ không đến một năm người mới, tự nhiên không thắng nổi Khưu Dịch. Phong Quyển Vân chờ uy tín lâu năm tông sư, nhưng thích khách tinh túy từ trước đến nay là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tất sát, lại không tốt, ta sâu hài ám sát chi đạo, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, ai có thể chạy qua ta? Nói đến đây, hắn mặt bên trên khó được xuất hiện một tia tự tin. Năm đó ta chưa luyện được nội tức thành tựu tông sư lúc, liền có thể ám sát La Phai, vừa thành tông sư liền có thể ám sát Túc Kinh Hồng. Trước mắt ta so với mới vào tông sư đến đã triệt để đem cảnh giới vững chắc, lại ám sát Khưu Dịch, ám sát Phong Quyển Vân, có gì không thể? Ngoặc kép ngoặc kép. Nói tốt, có đạo lý. Bách Lý Trường không nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Bách Lý Thanh Phong chưa thành tông sư đã làm xuống vô số hành động vĩ đại, như hạ nhĩ chiến trận chém mấy chục địa quật người, diệt sát địa quật người dũng sĩ, xâm nhập Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán tập sát La Phai. Trước mắt hắn thành tông sư, nhị gia gia, ám sát không giống với chính diện giao phong, ngươi phải tin tưởng chuyên nghiệp của ta năng lực. Huống hồ, có thần kim chiến giáp hộ thân, có thần uy chi cảnh trấn nhiếp, dù là ám sát thất bại ta toàn thân mà trả lại là không đáng kể. Bách Lý Trường không nói gì, mặc dù hắn minh bạch lấy lực lượng một người ám sát một vị đại tông sư, một vị chiến thần, mấy vị tông sư loại ý nghĩ này thực đang điên cuồng. Có thể hắn căn bản nghĩ không ra lý do thích hợp đến ngăn cản Bách Lý Thanh Phong. Cuối cùng, hắn đành phải biệt xuất một câu, dựa vào ám sát thủ đoạn uy hiếp đối thủ. Cách làm này là không có linh hồn, căn bản là không có cách nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Liền năm đó hùng tài đại lược Hy Á Vương thời đại cũng không từng triệt để trấn áp ba đại thánh địa. Đem ba đại thánh địa cái này một u ác tính từ chúng ta Hy Á Vương quốc xóa đi. Huống chi ngươi chỉ là một người, có chí ắt làm nên. Cứ việc Kỳ Lâm kiếm phái vô cùng cường đại, cứ việc Kỳ Lâm kiếm phái cường giả vô số, cứ việc Kỳ Lâm kiếm phái hung uy ngập trời, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ta một ngày giết tiếp, ta sớm muộn có thể triệt để vấn đề này. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên tràn đầy trang nghiêm, tràn đầy xâm nhiên, không đường khó, mở đường càng khó. Kỳ Lâm kiếm phái cùng cái khác hai đại thánh địa chính là chúng ta Hy Á Vương quốc lớn nhất u ác tính, dù sao cũng phải có người đứng ra, đem cái này ba viên u ác tính nhổ tận gốc, từng cái thanh trừ, đã không có người làm được. Ta đến, không đường khó, mở đường càng khó. Bách Lý Trường Không tâm thần chấn động. Hắn cảm nhận được Bách Lý Thanh Phong loại này không có thể dung chuyển quyết tâm. Loại kia quyết tâm bên trong ẩn chứa tinh thần, ẩn chứa ý chí. Để hắn, ta đã làm tốt tạm nghỉ học một năm chuẩn bị tâm lý. Chính là đến lúc đó cần nhị gia gia ngươi cùng đi với ta trường học ký tên. Không phải ta sợ tạm nghỉ học thủ tục làm không được. Bách Lý Thanh Phong tiếp tục nói, ngoặc kép, Bách Lý Trường Không cảm giác chính mình loại kia tâm thần khuấy động trạng thái có chút băng. Một hồi lâu, hắn mới chậm lại thần, nói, diệt Kỳ Lâm kiếm phái, diệt ba đại thánh địa, phải có phương pháp thích hợp, lấy lực giả người nhân bá, lấy đức hạnh người nhân vương, bá đạo chi thế có thể tồi khô lạp hủ, đem người từ nhục thể bên trên phá hủy, mà vương đạo chi thế lại như huy hoàng liệt dương, phổ chiếu thiên hạ. Đem người từ tinh thần bên trên phá hủy. Ngươi muốn khuyên người hướng thiện, khi dùng vương đạo mà không phải bá đạo. Nhưng người thật muốn thành đại sự thì cần vương bá kết hợp. Bên trong thi vương nói, ngoài nghề bá đạo, đến lúc đó hổ khu chấn động, vương bá chi khí phát ra, rất nhiều võ giả tự khi cúi đầu quỳ gối vui lòng phục tùng vương bá chi khí. Bách Lý Thanh Phong nghe được cái từ này có chút khó chịu. Người hiện tại chỉ có áp dụng vương đạo khuyên người hướng thiện tâm. Lại không thấu đáo tồi khô lạp hủ hiển lộ rõ ràng bá đạo thủ đoạn. Nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phá hủy ba đại thánh địa. Dù là ba đại thánh địa một trong Kỳ Lâm kiếm phái. Vẫn không được, Bách Lý Trường Không chậm rãi khuyên bảo nói. Cho nên... Ngươi chân chính cần phải làm là sau khi chuẩn bị xong ngày thông đạo thăm dò. Chỉ cần ngươi có thể tiêu diệt trong thông đạo lôi thú. Lợi dụng cái kia một cao năng mà đem mở thành một chỗ tu luyện thánh địa. Tự nhiên có thể hấp dẫn đến liên tục không ngừng người tu luyện đến ném. Đến lúc đó, như Lôi Đình Tông bên trong có tông sư mấy chục, đệ tử mấy ngàn. Ngươi chỉ cần đem Kỳ Lâm kiếm phái bên trong mạnh nhất mấy người chém giết. Còn lại, giao cho thủ hạ đi làm. Há không dễ như trở bàn tay. Dù là ngẫu nhiên có một ít cá lọt lưới. Ngươi đem mấy ngàn đệ tử phát tán ra phân bố các nơi. Hạ á còn như bền chắc như thép. Những cá lọt lưới kia chui vào hạ á mưu toan trả thù cũng đem tự chui đầu vào lưới. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, thật muốn như nhị gia gia thuyết pháp như vậy phát triển Lôi Đình Tông. Lấy Lôi Đình Tông làm cơ sở đem toàn bộ hạ á thành phố chế tạo bền chắc như thép. Lôi Đình Tông cái này nồi liền vung không nổi nữa. Nước xa không hiểu gần khát. Chuyện tương lai quá xa. Tương lai đường quá khó. Thật giống như kế hoạch vĩnh viễn đuổi không bên trên biến hóa. Có lẽ ta không muốn tham gia chuyện giang hồ là cái sai lầm. Nhưng chuyện giang hồ cũng không phải là ta sinh hoạt toàn bộ. Ta nhân sinh bên trong yêu thích có đi học, âm nhạc, triết học, cùng luyện võ. Luyện võ chỉ là ta nhân sinh bên trong một bộ phân. Có thể nếu như ta thật tận sức tại phát triển Lôi Đình Tông, cái này một bộ phân sẽ thành ta chưa người tới sinh. Đây không phải ta hy vọng nhìn thấy. Bách Lý Trường Không cảm thấy đứa cháu này đã càng ngày càng không dễ lừa gạt. Lôi Đình Tông tông chủ bảo tọa liền có như vậy không chịu nổi sao? Nếu như không phải hắn biết mình chỉ là cái chủ nghĩa hình thức, hắn còn muốn ngồi không rời đâu. Sự tình không có phức tạp như vậy. Có vấn đề, giải quyết sinh sôi vấn đề căn nguyên. Chỉ đơn giản như vậy. Thanh Phong, ngươi cần phải tỉnh táo, cần phải kiên nhẫn, cũng cần thời gian. Bách Lý Trường Không nói, ta rất tỉnh táo. Bách Lý Thanh Phong nói, không cẩn thận tế một nghĩ, hắn tỉnh táo vẫn không đủ, bởi vì địch nhân tồn tại để hắn lăn lộn khó ngủ, để hắn ăn ngủ không yên, để hắn đêm không thể say giấc. loại tình huống này hắn như thế nào chân chính tỉnh táo xuống tới. Ngươi muốn thực sự muốn ám sát Khưu Dịch, ám sát Phong Quyển Vân, ám sát Kỳ Lâm kiếm phái tông sư, vẫn dùng danh hào của ta. Bách Lý Trường không một mặt nghiêm túc nói, chính là trong lòng có điểm là lạ, muốn ám sát người giống như hơi nhiều. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi phải tin tưởng ngươi nhị gia gia ta một lần. Đối phó Kỳ Lâm kiếm phái, đối phó ba đại thánh địa, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tư Không Đạo tướng quân không có chuẩn bị kỹ càng. Quân bộ không có chuẩn bị kỹ càng. Nội các không có chuẩn bị kỹ càng. Ngươi, chúng ta, đều cần thời gian. Thời gian. Mặc dù thành tựu của ngươi đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, nhưng vẫn không đủ, ngươi còn cần thời gian trưởng thành. Thời gian, Bách Lý Thanh Phong không thể không thừa nhận, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn thật cần thời gian. Hắn hiện tại còn không có giết bên trên Kỳ Lâm kiếm phái năng lực. Thời khắc này Kỳ Lâm kiếm phái thật giống như năm đó Trục Nhật Môn. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn có khả năng lựa chọn vẫn chỉ có một cái biện pháp. Thỏa hiệp, thật giống như năm đó hắn đối mặt Trục Nhật Môn lúc bất đắc dĩ thỏa hiệp đồng dạng. Lại hoặc là, chờ Kỳ Lâm kiếm phái lần lượt phái người tới, dùng thêm dầu chiến thuật, mà hắn thì lần lượt chém giết Kỳ Lâm kiếm phái phái tới cao thủ gia tăng điểm kinh nghiệm tăng lên. Một chút đẳng cấp. Đẳng cấp đừng đi lên, lại đi tìm Kỳ Lâm kiếm phái một quyết sinh tử. Ta hiểu được, Bách Lý Thanh Phong có chút hít một hơi. Ta gọi điện thoại liên lạc Tư Duy Kỳ sư trưởng. Khưu Dịch chính là đặc cấp tội phạm truy nã. Ám sát hắn hẳn là có thể hối đoái không ít tích phân. Có thể không thể bỏ qua. Không sai, Khưu Dịch trên người có 1000 tích phân treo thưởng. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nếu như có thể chém giết Khưu Dịch, chúng ta liền có thể thông qua phần này công lao dựng bên trên Wellington nguyên soái tuyến. Đến lúc đó, chúng ta muốn tại Hạ Á mở thuộc về chúng ta Hy Á chính mình thánh địa liền đem lại lấy được một phần hữu lực ủng hộ. Bách Lý Trường không nói đến đây ngữ khí một trận. Ngươi đi ám sát Khưu Dịch một chuyện ta hội hợp quân bộ liên lạc. Để quân bộ cường giả tiến đến tiếp viện, tránh ngươi lâm vào địch nhân vây công. Không cần, Bách Lý Thanh Phong nói, ta cần nấp trong bóng tối xuất thủ. Một kích không trúng trốn xa ngàn dặm, bọn hắn cùng ta cùng đi vạn nhất bại lộ. Ta đến lúc đó là cứu bọn hắn vẫn là vứt bỏ bọn hắn. Quên đi, bất quá vẫn được sẽ biết bọn hắn một tiếng. Bách Lý Trường không suy nghĩ nói. Tư Không Đạo chờ không ít quân bộ nhân vật đứng đầu đối với chúng ta Lôi Đình Tông lực lượng mặc. Dù tán thành, nhưng trong lòng còn có nghi hoặc. Lần này chính là chứng minh tốt nhất cơ hội. Tại ngươi xuất thủ trước gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ thông báo cho người của quân bộ. Cho nên lần này ám sát, ta hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ lực lượng đến. Dạng này có lợi cho chúng ta Lôi Đình Tông tại Hy Á thứ tư thánh địa kế hoạch thôi động. Biết, cẩn thận, tuyệt đối không nên khoe khoang. Thật giống như chính ngươi nói, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, tương lai của ngươi ủng có vô hạn khả năng. Tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời tranh chấp mà đem chính mình tiền đồ chôn vùi. Giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Hiểu chưa? Ta hiểu. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, ta đi trước, nói xong, đi xuống lầu, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, ra viện tử, Bách Lý Trường không chậm rãi ngồi tại vị trí của mình bên trên. Đại não còn có chút không rõ, liên tưởng đến chính mình mới vừa rồi cùng Bách Lý Thanh Phong lời nói. Không thể tưởng tượng nổi, hắn thế mà đáp ứng để Bách Lý Thanh Phong đi đầu hạ thủ tiến đến ám sát Khưu Dịch. Phong Quyển Vân, cùng Kỳ Lâm kiếm phái mấy vị tông sư một chuyện, quả thực điên rồi, bất quá, liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong ám sát La Phai, ám sát Túc Kinh Hồng biểu hiện ra chiến lực, Bách Lý Trường không che tim. Thanh Phong, xuất hiện trên tay ngươi kỳ tích đã đủ nhiều. Như vậy, liền để ta xem một chút. Ngươi kỳ tích có thể hay không tiếp tục diễn dịch xuống dưới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.